Phá Quân Mệnh, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn nạn, Diệp Phàm vô cùng tức giận. Lũ người này muốn đưa bản đồ gen ra ngoài. Một khi nghiên cứu này có kết quả, sử dụng vũ khí gen đặc biệt có thể sẽ làm cho người Hoa Hạ diệt vong. Người nhà thượng quan mấy người là súc sinh à, mấy người nên diệt tộc đi. Ánh mắt của Diệp Phàm phát ra sát khí. Advertisement, cả người thượng quan Diên Vũ cũng chấn động theo. Hai cô gái ngồi bên cũng vô cùng hoảng sợ. Hai tay đặt trên đùi. Trong tay còn cầm theo một khẩu súng lục nhỏ. Advertisement, không cần lo lắng, anh Phàm sẽ không giết tôi đâu. Thượng quan Diên Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Anh Phàm, nếu như tôi nói số bản đồ gen của người Hoa Hạ này. Hôm nay tôi mới phát hiện ra. Anh có tin tôi không? Tin, tại sao lại không tin? Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Ánh mắt này làm cho thượng quan Diên Vũ trở nên lo lắng. Lại giải thích thêm lần nữa. Trước đây tôi từng nghĩ mình đã chạm đến cốt lõi của sự việc. Nhưng mà không phải là như vậy. Đến cả phòng thí nghiệm của bọn họ tại thành phố Cảng là ở đâu tôi cũng không biết. Chỉ có điều, tôi nghĩ có lẽ sẽ nhanh thôi. Giờ chú hai đã không còn nữa. Nếu như đào tạo những người khác để tiếp quản sẽ phải tiêu tốn một số tiền quá lớn. Tuy rằng tôi có phạm sai lầm nhưng cũng chỉ là làm chết một vài người tịch quốc mà thôi. Yên tâm đi, tôi tin anh. Diệp Phàm biết, bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu gen y tại thành phố Cảng. Nếu như không có phòng thí nghiệm thì sẽ không thể nào nghiên cứu được. Hơn nữa phòng thí nghiệm này cũng có thể không ở trong nhà thượng quan. Dù sao nếu như bị dò dỉ ra ngoài, phòng thí nghiệm thực ra ở nhà thượng quan. Vậy thì đây đúng là cái họa diệt vong cả gia tộc. Anh nói với tôi những thứ này là đang muốn tôi trực tiếp cướp đi số bản đồ gen của họ sao? Hay là thế nào? Anh phải biết rằng thực lực của tôi không thể giết chết một tiểu tông sư hóa kình. Một ninja cấp giáp đâu. Anh cảm thấy trong lời nói của thượng quan Diên Vũ có ý gì đó. Chắc chắn là có chuyện muốn nói. Không sai, tên Kato đó cũng đang ở trong thị trấn. Đúng là anh rất khó để đánh lại với hắn. Nhưng hắn ta cũng sẽ không rời khỏi cái khách sạn đó đâu. Bây giờ người tịch quốc đang điều tra anh. Chúng chú ý đến thân phận của anh. Có lẽ sẽ động thủ với anh. Tôi muốn nói là anh phải tự lộ mặt ra ngoài. Có thể chúng sẽ tra ra nơi ở hiện tại của anh. Thượng quan Diên Vũ nghiêm túc nói. Diệp Phàm nhíu chặt lông mày. Anh tuyệt đối sẽ không để đám người đó tìm được nơi ở của mình. Nếu không chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Muốn anh phải lộ mặt ra ngoài sao? Sao có thể nói như vậy chứ? Anh nói đi. Tôi sẽ lộ mình ra như thế nào? Tối ngày mai sẽ có một cuộc thi đấu quyền anh ngầm. Sẽ có một vài người tịch quốc tham gia cuộc thi. Sẽ đấu cùng với một vài người của các võ quán tại thành phố Cảng. Tôi sẽ sắp xếp cho anh vào. Chủ động lộ ra ngoài thách đấu với mấy người đó. Nhất định phải giành chiến thắng. Để cho chúng không thể đoán được thực lực thật sự của anh. Cho chúng phải sợ anh. Cách chương.